Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 760, trở thành nhân thượng nhân con đường. Tác giả, Lão Tư Kích tương so với những cái đó phàm nhân trường tiến cung không đủ cầu đầu tư lựa chọn. Lý Thông càng thêm có khuynh hướng đem loại này thời điểm thế gia biến thành từng bước, hướng về tu chân môn phái cung cấp mới mẻ máu cơ bản ban. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ mới là chân chính cơ bản ban, có năng lực bồi dưỡng cường đại thiên phú đệ tử, có bản lĩnh ở thế gian lời to. Hơn nữa này đó lời to tiền lại có thể thông qua cái này linh căn bồi dưỡng dược vật cùng mặt khác. Một ít tu chân nhu cầu phẩm, cuối cùng đem cái này lợi nhuận cung cấp cấp toàn bộ tu chân giới thượng tầng. Vì cái gì hiện tại tu chân giả cao thủ như vậy thiếu đó là bởi vì cơ bản bàn rất nhỏ. Một cái cơ bản bàn chỉ có 1-2 ngàn người. Cùng tu chân tương quan đồ vật cũng rất ít. Nếu là có thể tăng nhiều nói. Nếu là có thể làm những người này có thể tiếp xúc đến càng nhiều tu chân đồ vật. Như vậy toàn bộ tu chân liền sẽ bị bàn sống. Toàn bộ tu chân giới cách cục đều sẽ bởi vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Thông phi thường rõ ràng, đây là có ý tứ gì? Đồng dạng hắn cũng minh bạch cái này trung gian sẽ có bộ dáng gì quá trình. Này quả thực chính là khác nhau như trời với đất biến hóa. Hơn nữa lúc này nói lên cái này, tuyệt đối là có thể làm người điên cuồng tồn tại. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, 10 tu chân giả chỉ có thể đủ đào tạo 100 linh thạch giá trị sản vật. Mặc kệ là thu thập cũng hảo. Gieo trồng cũng hảo, đây đều là thực bình thường. Nhưng mà nếu là bọn họ số lượng tăng lên gấp 10 lần, 100 lần, 1000 lần đâu cái này số. Lượng một thăng lại thăng thời điểm, toàn bộ cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa. Lượng biến khiến cho biến chất, này không phải nói chơi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói 10 luyện khí kỳ đệ tử bên trong có thể ra đời một cái trúc cơ kỳ. Đem số lượng phóng đại. Chẳng sợ cái này phần trăm giảm xuống tới rồi 100 ra một cái. Kia đây cũng là đáng giá. Rốt cuộc cao thủ số lượng tăng lên. Hơn nữa cấp thấp tu chân giả cũng không chiếm dụng cao thủ tài nguyên. Đây mới là mấu chốt nhất. Hơn nữa cao thủ tùy thời có thể dùng đan dược. Phi kiếm chở đồ vật tới ép khô này đó cấp thấp tu chân giả tiền lời. Toàn bộ tu chân liền sẽ bởi vì này đó tầng dưới chót tu chân giả số lượng gia tăng. Mà toàn bộ bị ngạnh sinh sinh nâng lên tới. Hiện tại phàm nhân lộng tới nhiều như vậy linh thạch gì đó. Đều có thể lấy tới đổi đồ vật. Về sau bọn họ có lẽ liền sẽ lấy tới đổi đan dược cấp chính mình đời sau sử dụng. Như vậy theo loại này trời sinh ưu tú linh căn ngày càng tăng nhiều. Toàn bộ cao thủ quần thể số lượng cũng sẽ tăng nhiều. Toàn bộ tu chân giả lại sẽ khôi phục đến trước kia trạng thái. Thậm chí so trước kia càng thêm khủng bố. Bởi vì loại này cao thủ hoành hành trạng thái. Nếu là thật sự bộc phát ra tới. Kia sẽ là một cái gì trường hợp kia sẽ là một cái nhìn qua đều làm người cảm thấy hưng phấn. Trường hợp, một môn phái sẽ có được đại lượng chất lượng tốt đệ tử. Hơn nữa có thể tùy thời từ tầng dưới chót điều động tài nguyên môn phái. Bộ dáng này môn phái quả thực chính là một cái khổng lồ máy móc giống nhau. Có thể chính mình phát triển lên. Hơn nữa môn phái bên trong ưu thế. Bọn họ có thể chính mình tạo huyết công năng liền càng thêm cường đại rồi. Tính thượng này đó môn phái tự động tạo huyết năng lực. Bọn họ tuyệt đối có thể tiến quân siêu nhất lưu môn phái. Hơn nữa bọn họ đủ loại năng lực cùng bản lĩnh. Muốn nói dùng loại này ưu thế tới ép khô phía dưới những cái đó tu chân gia tộc mỗi một giọt huyết. Đều là nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng là tu chân gia tộc thật sự thua sao bọn họ chỉ cần có thể từ phía trên đạt được càng nhiều. Đan dược, có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Có thể làm cho cả gia tộc ra tới 1-2 cái đệ tử. Toàn bộ gia tộc liền có thể bảo trì trường thịnh không suy. Này hình như là không có bại gia. Chẳng lẽ này đó hoàn toàn chính là bị hút huyết tầng dưới chót liền thua mộc có. Tu chân hoàn toàn xem linh căn thời điểm năm này sang năm nọ ngày qua ngày công tác có thể đổi lấy. Chỗ tốt, có thể làm cho bọn họ đánh cuộc một phen. Thậm chí là tiến lên một phen. Chỉ cần có một cái tư chất hảo hài tử xuất hiện. bọn họ liền tùy thời có thể đem đứa nhỏ này đưa đến môn phái bên trong đi. Sau đó cái này gia đình liền sẽ đi theo gà chó lên trời. Đến nỗi những cái đó kinh doanh không tốt hài tử không nỗ lực thế gia, nếu là một cái không cẩn thận, vô cùng có khả năng trực tiếp sa đọa xuống dưới. Loại này tu chân thời đại kiểu mới quan hệ, cùng dĩ vãng sẽ có rất đại khác biệt. Cái này tu chân giả tập đoàn cơ hồ là không có cách nào thay thế cùng tiêu diệt. Nhưng là thời đại này mọi người cơ hội đều là bình quân. Mặc kệ nói như thế nào, thời đại này là một cái tương đối công bằng thời đại. Nhưng là tuyệt đối công bằng cơ hồ không khả năng. Rốt cuộc chỉ cần chính mình nỗ lực liền có thể đạt được thu hoạch. Đây mới là bình thường nhất niên đại. Không làm mà hưởng muốn tu chân quả thực chính là chê cười. Mặc dù là hiện tại Lý Thông muốn làm chính mình năng lực tăng lên cũng cần thiết như là một người bình thường giống nhau nỗ lực, bằng không sớm hay muộn sẽ bị đào thải. Hơn nữa hiện tại toàn bộ tu chân giả tập đoàn áp lực, nếu là không nỗ lực sớm muộn gì liền sẽ bị đào thải. Đúng là loại này áp lực làm không ít tu chân giả đều là vẻ mặt buồn bực. Bởi vì toàn bộ tu chân giả thời đại đều là cái dạng này. Nếu là nói cái gì quyết định tu chân thời đại vận mệnh như vậy không hề nghi ngờ chính là nỗ lực. Rốt cuộc toàn bộ tu chân giả thời đại đều là cái dạng này. Muốn thay đổi đều không thể. Nếu là tính thượng lúc này đủ loại điều kiện, muốn trở thành nhân thượng nhân, cũng chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là nỗ lực. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên hắn cũng không tính toán đi thay đổi này hết thảy. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, thế giới này tình huống không phải hắn tùy tùy tiện tiện có thể sửa đổi. Hơn nữa loại này chính năng lượng sự tình hắn cũng không tính toán thay đổi. Lý Thông trong tay đầu nhéo bài kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Nhưng là có một chút hắn xác thật có thể khẳng định. Chính mình trong tay nhéo bài đủ để cho không ít người động tâm. Đặc biệt là hiện tại này đó thế gia, bọn họ liền sẽ phía sau tiếp trước đem các loại chỗ tốt đưa tới. Đây cũng là chính mình vì cái gì không lo lắng nguyên nhân. Rốt cuộc chính mình cũng không có đến cái loại này cái gì đều không có biện pháp nông nỗi. Chỉ cần chính mình còn có biện pháp, mặc kệ là thế giới này như thế nào biến hóa, chính mình đều có thể bắt lấy tới. Hơn nữa lúc này chính mình còn có không ít thủ đoạn. Loại này biến hóa khiến cho người thường cùng tu chân giả chi gian vị trí biến hóa. Này đều yêu cầu chính bọn họ đi thích ứng. Rốt cuộc chính mình không phải từ thiện gia, cũng không phải bảo mẫu. Yêu cầu chính bọn họ đi thích ứng đồ vật còn cần chính bọn họ đi lộng. Đồng dạng mặc kệ là bộ dáng gì thế giới, đều yêu cầu chính mình nỗ lực. Rốt cuộc tất cả mọi người đều không phải Long Ngạo Thiên. Lý Thông cũng không có khả năng đi lộng một cái Long Ngạo Thiên ra tới. Rốt cuộc loại này hoàn toàn không nỗ lực. Dựa vào thế giới này cung cấp nuôi dưỡng Long Ngạo Thiên thật sự là quá kia gì. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Thế giới này chỉnh thể đều có thể xem thành là một quyển sách. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói thiên đạo chính là đệ nhất sáng tác giả. Chính mình còn lại là ở cái này dàn giáo nội một cái đồng nghiệp tay bút giống nhau. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói xác thật là như thế. Hơn nữa chính mình cũng ở tắc cái dàn giáo dưới. Quan trọng nhất chính là, chính mình mặc kệ thế nào làm, kỳ thật đều vẫn là ở cái này thiên đạo cho phép trong phạm vi. Chỉ cần chính mình có thể đối thế giới này có điều tăng lên. Đây là tốt nhất, bởi vì cái kia dị thú quan hệ, chính mình cũng cần thiết làm như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.